Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hạng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 92. Cự Hồ Phục, Triệu Thần kháng chỉ, giành vương vị, Yên Cung phân tranh. Phần 2. Từ trong cung trở về, Tô Tần mệt mỏi rã rời. Rõ ràng, sức khỏe của Tô Tần còn lâu mới có thể hồi phục. Nghe thấy tiếng xe ngựa, Phi Phi nhảy chân sáo ra đón. Tô Tần vừa xuống xe đã chạy ào lại reo lên: cha đã về rồi. Cơ Tuyết cũng ra đón, đỡ Tô Tần đưa vào trong phòng. Tô Tần vừa vào thư phòng ngồi xuống, Phi Phi đã chạy ngay lại, ngồi xuống bên chân Tô Tần, ngước mắt chờ đợi. Tô Tần biết Phi Phi đang háo hức muốn nghe kể chuyện. Phi Phi được Mặc Giả đưa đi từ thở loạt lòng, nên không có chút ký ức gì về mẹ và địa cung nơi mình sinh ra, lại càng không biết được cha mình là ai. Trẻ nhỏ trong danh trại Mặc Giả đa phần là trẻ mồ côi, thậm chí không biết cha mẹ là gì, chỉ biết đến các trưởng bối Mặc Giả nuôi dạy mình. Phi Phi lớn khôn tại đó, cũng cho rằng mình là kẻ không cha không mẹ. Do vậy, khi Mộc Hoa thình lình tìm tới dẫn Phi Phi đi gặp cha mẹ, Phi Phi hoang mang, ngơ ngác, không hiểu chuyện này rốt cuộc ra sao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Phi Phi đã cảm nhận được thế nào là có cha, có mẹ. Phi Phi thích nhất là được quấn quýt bên Tô Tần, nghe cha kể chuyện, nhất là chuyện về mẹ, chuyện ở Lạc Dương. Hễ nhắc đến Lạc Dương, Tô Tần lại tràn đầy cảm xúc. Từng dòng sông ngọn núi, từng phố lớn ngõ nhỏ của Lạc Dương, và Vương Thành và Chu Thiên Tử, Chu Vương Hậu, Vũ Công Chúa cùng Lão Cầm Sư, mọi người mọi việc Tô Tần vẫn thuộc lào lào, ngày nào cũng kể mà không hết chuyện. Khi Tô Tần kể chuyện, Cơ Tuyết thường ngồi im lặng một bên, vừa nghe hai cha con hỏi đáp, vừa thiêu thùa may vá. Nàng muốn mọi món hai cha con mặc trên người đều do mình tự tay làm ra. Lúc này thấy hai cha con lại thân thiết bên nhau, Cơ Tuyết mỉm cười, lấy kim chỉ ra khâu lại đế dài cho Tô Tần. Tuy nhiên hôm nay tâm trí Tô Tần lại không để ở kể chuyện. Tô Tần đặng hắn lấy giọng rồi nói: hôm nay cha sẽ kể cho con nghe chuyện chú Trương Nghi bài trận. Trận con rùa sao? Không đợi Tô Tần nói hết, Phi Phi đã cắt ngang: cha, chuyện này Phi Phi nghe ba lần rồi. Vậy ư? Tô Tần mỉm cười: vậy thì còn chuyện gì chưa kể? Cơ Tuyết ngẩng lên cười hỏi: sao chưa thấy chàng kể cho Phi Phi nghe chuyện về Thông Hiên Lý bao giờ? Thông Hiên Lý nào có gì thú vị? Tô Tần hờ hững đáp. Kỳ thật Thông Hiên Lý vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí Tô Tần, song lại là hồi ức mà Tô Tần không muốn nhắc tới nhất. Nhưng Phi Phi vừa nghe đã lấy làm tò mò, một hai này để Tô Tần kể cho nghe. Được rồi, Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, rồi bắt đầu chậm rãi kể về Thông Hiên Lý cho hai mẹ con nghe. Tô Tần kể về Ruộng Vương, về bức Hoành Phi mà Chu Thiên Tử ban tặng, kể về người cha Tô Hậu và người mẹ Tô Diêu Thị, về anh trai Tô Lệ và em trai Tô Đại, về người chị dâu và mấy đứa cháu, về con chó mực mình dắt về nuôi. Tô Tần chỉ không nhắc tới Hỷ Nhi, người vợ mà cha đã cưới về cho mình. Kể một hồi, Tô Tần chợt dừng lại. Cha khóc đấy ư? Phi Phi nhìn sững vào đôi mắt Tô Tần, thấy trong đó đọng đầy nước mắt. Vậy sao? Tô Tần vội quệt nước mắt, chậm chậm đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Cơ Tuyết vội buông kim chỉ đứng dậy, dìu Tô Tần lại bên giường, nằm xuống, đoạn quay sang Phi Phi. Phi Nhi, hôm nay kể tới đây thôi, con ra ngoài chơi nhé. Vâng. Phi Phi đáp, bước ra tới cửa, quay đầu lại nói: nghe nói Triệu Vương xuống chiếu, lệnh cho cả nước đều mặc theo lối hầu. Con muốn ra phố xem thử, mọi người đều mặc áo hộ, trông sẽ ra sao. Hãy bảo Mộc Hoa dẫn con đi. Vâng. Phi Phi vừa dứt, người đã không thấy đâu nữa. Tô Tử, Cơ Tuyết ngồi xuống bên giường, dịu dàng đặt tay lên tay Tô Tần. Sao lại đau lòng làm vậy? Vì mẹ ư? Không. Vậy là vì chuyện gì? Vì một người. Ai? Hỷ Nhi. Hỷ Nhi là ai kia? Cơ Tuyết không hề biết đến sự tồn tại của Hỷ Nhi, một cô gái thọt chân. Nàng ấy, Cơ Tuyết nhìn vào Tô Tần, làm sao kia? Nàng ấy muốn một đứa con. Tô Tần lẩm bẩm. Nàng ấy không sinh được ư? Phải. Vì sao kia? Vì không có ai để sinh cùng. Nàng ấy chưa xuất giá ư? Cơ Tuyết vừa dứt lời, bỗng chột dạ, nhìn thẳng vào Tô Tần. Lẽ nào nàng ấy là... Phải, nàng ấy là vợ ta. Cơ Tuyết bàng hoàng sửng sốt, mở to mắt nhìn sững vào Tô Tần. Nàng có muốn nghe về nàng ấy không? Cơ Tuyết gật đầu. Tô Tần bèn chậm rãi kể về Hỷ Nhi, kể về hôn lễ của mình, kể chuyện mình bỏ nhà ra đi, sau đó trở về. Vẫn lạnh nhạt với nàng ta, bán đứt ruộng đất, rồi bỏ sang Tần. Tất cả mọi chuyện, Tô Tần đều kể hết với Cơ Tuyết. Cuối cùng cảm khái thốt lên. Nàng ấy là một người tốt. Rất tốt. Tô Tử. Cơ Tuyết nhìn Tô Tần khẽ nói. Thiếp sẽ cho người mang tiền vàng tới cho nàng ấy, để an dưỡng tuổi già. Thứ nàng ấy thiếu không phải là tiền. Vậy, Cơ Tuyết nhìn Tô Tần dò hỏi. Nàng ấy không cần gì hết, chỉ cầu một đứa con. Nhưng ta lại không thể. Vậy thiếp sẽ cho người đón nàng ấy tới Hàm Đan, để nàng ấy sinh con cho chàng. Tô Tần lắc đầu, nắm chặt lấy tay Cơ Tuyết. Nhớ đến chuyện Tô Tần từng khước từ Xuân Mai và Thu Quả, Cơ Tuyết ứa nước mắt mà nói. Tô Tử, chàng bảo thiếp phải báo đáp thế nào đây? Hãy mang bút lại đây. Cơ Tuyết mang bút, nghiêng và một tấm da dê tốt lại, bày ngay ngắn trên mặt án, rồi đỡ Tô Tần xuống giường. Tô Tần cầm bút viết thư, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cơ Tuyết. Đó không phải thư viết cho Hỷ Nhi. Tô Tần viết liền hai bức, cất vào túi gấm, nhìn sang Cơ Tuyết. Niêm phong xong, hãy nhờ Trâu Huynh sai người đưa tới Xính Đồ đất sở. Một bức giao cho Trần Chẩn, một bức giao cho Quốc Bình. Ta đã viết rõ họ tên ngoài túi. Chàng không tới sở nữa ư? Cơ Tuyết ngạc nhiên. Phải. Tô Tần chậm rãi lắc đầu, cho tới tối qua mới quyết định. Tốt quá. Cơ Tuyết đổi kinh ngạc thành mừng rỡ, hạ giọng thấp thỏm. Vì sao thế? Yên Vương muốn nhường ngôi cho Tử Chi. À, Cơ Tuyết buông rơi túi gấm trong tay, đứng đờ ra kinh hãi. Hồi lâu sau mới trấn tĩnh được, cúi nhặt túi gấm, nửa như tự nhủ, nửa như nói với Tô Tần. Thiếp hiệu từ khoái. Hắn sẽ làm thế thật. Thằng ơi, Tô Tần thở dài thường thượt, quay trở về giường, nằm xuống nhắm mắt lại. Từ chỗ An Dương Quân quay về, Vũ Linh Vương vô cùng phấn chấn. Vào đến trong cung, còn chưa kịp ngồi xuống chiếu, cung nhân đã bước vào bẩm báo. Thái úy Triệu Tạo, Tư đồ Triệu Văn cầu kiến, đã chờ gần nửa buổi rồi. Triệu Tạo là em khác mẹ với Triệu Túc Hầu, là chú của Vũ Linh Vương. Còn Triệu Văn là em khác mẹ với Vũ Linh Vương. Hai người họ không chỉ có cùng huyết thống với Vũ Linh Vương, mà còn nắm giữ trọng quyền trong triều, có ảnh hưởng lớn đến các triều thần. Hai người cùng cầu kiến, hiển nhiên là vì chuyện hồi phục. Vũ Linh Vương chẳng mong gì hơn thế, lập tức truyền gặp. Vua tôi hành lễ xong xuôi, cùng ngồi xuống. Triệu Tạo làm tướng nhiều năm, tính quen bộc trực, lập tức nói thẳng vào chuyện chính. Đại vương ở trên, thần có một lời, không nói ra không được. Xin chú cứ nói. Vũ Linh Vương tràn đầy tự tin, tươi cười nhìn Triệu Tạo. Giấu lời trung mà không nói là kẻ gian trá, phá hại nước để mua lợi riêng là kẻ tàn hại. Kẻ gian trá đáng sự tội chết, kẻ hại nước đáng sự tru di. Phạm hai tội này, tiên thánh đã ghi rõ hình phạt trong điển pháp. Bề tôi phạm phải tội không dung tha. Thần tuy ngu độn, song cũng không dám gian trá hại nước, chỉ biết mạo muội dân lời can gián, có chết cũng cam. Triệu Tạo giọng sang sảng như chuông đổ. Vũ Linh Vương phá lên cười lớn. Chú quá lời rồi. Bệ tôi không nói quanh co, thế gọi là trung. Quân vương không che lấp đường ngôn luận, thế gọi là minh. Trung thì không né tránh nguy hiểm, minh thì không cự tuyệt ý khác. Nếu chú có lời muốn nói, xin cứ nói thẳng ra. Theo thần được biết, Triệu Tạo được lời như cởi tấm lòng, lập tức thao thao một hồi, dốc hết những điều ấm ức đang nhẫn nhịn. Thánh nhân khi giáo hóa không tùy tiện làm trái ý dân, kẻ trí khi trị lý không tùy tiện thay đổi tập tục, thuận theo ý dân mà thi hành giáo hóa, không mệt nhọc mà thành tựu, tuân theo tập tục mà thực thi trị lý, làm ít mà công lớn. Nay đại vương không giữ tập tục, không những mặc áo hồ vào triều, còn bất chấp trong triều ngoài nội bàn tán xôn xao, bắt buộc cả nước đều mặc áo hồ. Thần cho rằng đây không phải là cái đạo để giáo hóa thần dân. Tuân thủ nghi lễ, ăn mặc kỳ dị, chí của dân tất bừa bãi, tập tục quái cỡ, ý của dân tất u mê. Bởi vậy, quân chủ từ cổ chi kim không chuộng phục sức kỳ dị, người ở Trung Nguyên không gần thói tục mang di. Bởi lẽ tất cả những việc ấy đều xa rời cái đạo dạy dân theo lễ. Cổ kim cùng một lý, tuân theo phép tắc thì không phạm sai lầm lớn, rèn tập chính lễ thì không mắc thói tà vậy. Thần Ngưu Trung đã nói hết lời, kính mong đại vương suy xét. Lời chú dạy bảo thật hữu ích cho ưng. Vũ Linh Vương vòng tay cảm tạ, đòn nhìn thẳng vào Triệu Tạo. Quả nhân cũng có vài lời nông cạn, mong được chú chỉ giáo cho. Thần Ngu Dốt xin đại vương giảng dạy. Xin hỏi chú, Vũ Linh Vương dõng dạc, tập tục xưa nay khác nhau, ta nên theo tập tục cổ xưa nào? Đế vương không phỏng theo nhau, ta nên theo lễ vua nào? Phục Hy thần nông chỉ hành giáo hóa, chưa từng chém giết. Tới thời hoàng đế Nghiêu Thuấn tuy có chém giết, song không lạm sát vô cớ. Cho đến ba đời Hà Khải, Thương Thang, Chu Vũ, không một ai tuân theo cửu chế, mà đều thuận theo thời tục mà chế ra pháp độ, tuân theo thời sự mà lệnh ra lễ nghi. Từ đó có thể thấy, thánh vương thời cổ không ai không thuận ứng thời tục mà chế định phép tắc, dựa theo thời sự mà chế định lễ nghi, pháp độ, chế lệnh là để thích ứng với thời thế, y phục đồ dùng là để tiện lợi cho sử dụng. Từ đó có thể thấy, dùng lễ trị thế đại khái không phải nhất thành bất biến. Nếu lợi cho nước, bất tức phải noi theo phép cổ xưa. Thánh nhân xuất hiện trên đời, không học theo ai mà lại làm vua thiên hạ. Hạ ân, suy vi thất thế, không thay đổi lễ mà lại đánh mất thiên hạ. Nếu nói trang phục kỳ quặc sẽ khiến chí bừa bãi, vậy thì nước Trâu, nước Lộ hẳn không có người dị hợm. Nếu nói phong tục quái gở sẽ khiến ý u mê, vậy thì đất Ngô, đất Việt hẳn không có người hiền tài. Thánh nhân trị thế có lợi cho thân mình gọi là phục, thuận tiện cho việc gọi là giáo, tiến lui dễ dàng gọi là tiết. Chế ra y phục là để trăm họ có cái noi theo, chứ không phải là để đánh giá hiền tài hay kém cỏi. Bởi vậy, thánh nhân đều linh hoạt với tục, người hiền đều thông thạo ứng biến. Người xưa có câu, dựa theo sách cổ mà đánh ngựa sẽ không hiểu được tính tình của ngựa, dùng phép tắc cổ để trị lý thời nay sẽ không theo kịp sự biến hóa của việc. Từ đó có thể thấy, nếu cứ sập theo cái cũ sẽ không đủ để lập công cái thế, nếu cứ phỏng theo cổ học sẽ không đủ để trị việc ngày nay. Thưa chú, lẽ nào chú muốn quả nhân chỉ là một quân vương tầm thường, không chút công tích? Chuyện này thần... Triệu Tào ấp à ấp úng hồi lâu vẫn không thốt nổi một lời, bèn nhìn sang Triệu Văn như cầu cứu. Vũ Linh Vương mỉm cười, cũng quay sang Triệu Văn, khanh hẳn có lời muốn nói. Thấy Triệu Tào cũng phải cứng họng trước mặt những lời lẽ cao xa sâu sắc của Vũ Linh Vương, Triệu Văn tâm phục khẩu phục, vòng tay mà nói, ý thần cũng giống như ý chú, xong nghe được cao luận của đại vương, thần đã không còn gì ngờ vực nữa. Vũ Linh Vương cười lớn, đã không còn ngờ vực, vậy thì mặc áo hồ đi thôi. Đoạn quay sang hoàng giả lệnh, ban hồ phục cho hai vị đại nhân. Hoàng giả lệnh lập tức mang lại hai bộ hồ phục dâng lên Triệu Tào, Triệu Văn, hai người cảm tạ, rồi cởi bỏ triều phục ngay trên điện, đổi sang áo hồ. Khi rời khỏi phủ tướng, Phi Phi lại không gọi Mộc Hoa đi cùng. So với hồi mới ở Hàm Đan, Phi Phi đã bạo dạng hơn nhiều. Cô bé đã thông thạo mảnh đất này, hiểu rằng đây là Hàm Đan, đô thành nước Triệu, không dễ xảy ra chuyện giết người, cướp của. Song những điều đó không phải nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là, chỉ trong vài tháng vừa qua, võ công của Phi Phi đã tiến bộ rất nhiều. Trong phi đao ngày ngày dạy Phi Phi phóng phi đao, Mộc Hoa thì dạy cho thuật đánh roi. Còn về kiếm thuật, Phi Phi đã luyện từ nhỏ khi còn trong núi, song chiêu số cực kỳ chuẩn xác. Do cẩn trọng, Phi Phi không mang kiếm, chỉ dắt vài cây phi đao và cây nhuyễn tiên phòng thân, giấu trong trang phục mặc giả gọn gàng, nhìn từ bên ngoài không thể trông thấy. Cây nhuyễn tiên vô khúc tương tự tự tay làm cho, do đồng thau ô kim rèn kỹ mà thành, nhẹ hơn chút ít so với bình thường. Chia làm 9 đốt. Các đốt nối với nhau bằng xích, rất linh hoạt uyển chuyển, là khắc tinh của kiếm. Khi đánh ra xa nhất tới 3 bước chân, khi thu lại có thể dắt gọn bên hông, vừa có thể phòng thân lại không đến nỗi đoạt mạng người, xứng là vũ khí lợi hại của Mạc gia. Phủ Tương Quốc nằm rất gần cung thành, kề ngay bên cạnh. Nhà cửa dinh thự trong khu vực rộng lớn này được gọi là phố nhà quan. Tất cả đều do cung triều xây dựng, rồi vua triều ban cho các triều thần từ cấp đại vua trở lên. Do vậy, ở đây đa phần là nơi ở của quan lại quyền quý, để tiện vào triều. Tuy phủ trạch ở đây so với thành Hàm Đan chưa thể gọi là xa hoa, lại càng không sánh được với dinh thự của các thương nhân giàu có, song lại chứng tỏ được thân thế địa vị của gia chủ trong nước triệu. Không phải cứ muốn là tới ở được, dù thương nhân có nhiều tiền cách mấy, tìm tới đây thuê một gian nhà cũng là phạm pháp. Phủ tướng nằm chết ở phía đông cổng chính của cung thành, hai bên phố đều là phủ quan. Trước đây, trên con phố này không có ai mặc áo hầu qua lại, nếu người nào mặc sẽ bị khinh miệt đủ điều. Cho dù có người hầu sống ở đây cũng phải đổi sang mặc trang phục triệu. Nhưng hôm nay thì khác. Trên phố đã thấy không ít người mặc theo lối hầu, nhất là người trẻ tuổi. Nhớ lại cha mình sáng nay cũng mặc áo hầu lên triều, Phi Phi thấy hơi tiếc nuối vì chưa có áo hầu để mặc. Qua hai con phố, Phi Phi quyết định đi xa hơn nữa, tới khu vực sinh sống của phú thương và dân thường. Vừa mới tới đầu một con phố, Phi Phi đã nghe thấy phía trước có tiếng la hét ồn ào. Vội chạy về phía đó, nàng thấy một đám trẻ con đang xúm lại đánh đập một cậu bé choi choi mặc áo hầu. Cậu bé mặc áo hầu ngồi thu lưu trong một góc tường, toàn thân co rúm, hai tay che đầu. Sáu đứa trẻ trạc tuổi nó, trông cách ăn bận biết là con cháu nhà giàu, đang thay phiên nhau đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa chửi rủa không ngớt. Đồ chó mắt chủ, con dám nghênh ngang mặc áo hầu ư? Đánh chết nó đi, rồi bảo bố nó tới nhặt xác. Bố nó chết từ đời thở nào, xác mục đó ra cũng chẳng ai đến nhặt cho đâu. Cậu bé mặc áo hầu không nói một lời nào, chỉ ôm đầu rụt cổ mặc cho chúng đánh. Đồ chó mắt chủ, đồ rùa rút đầu. Thằng nhóc cầm đầu xông lại túm tóc cậu bé mặc áo hầu, lôi dậy ấn chặt vào tường, rồi quay sang ra lệnh cho đồng bọn giữ chặt hai tay nó, xem nó che kiểu gì. Phải đấy, phải đấy, xem nó che kiểu gì. Một thằng nhóc khác hùa theo, rồi tung chân đá thẳng vào đũng quần cậu bé mặc áo hầu. Cậu bé rú lên thảm thiết, hai tay bụm lấy đũng quần, khuôn mặt thanh tú méo xẹo vì đau đớn. Lũ trẻ ranh thấy vậy đều phá lên cười khoái trá. Thằng nhóc cầm đầu lại túm tóc cậu bé, rút kiếm ra quơ quơ trên khuôn mặt thanh tú. Thằng chó hoang này cũng khóc khỉnh gớm, trông y như con gái vậy. Ông mày sẽ vẽ cho mày một chữ, cho mày xinh hơn chút nữa. Rồi thằng nhóc cầm đầu quay sang hỏi, có đứa nào mang mực không? Bọn trẻ đều lắc đầu. Thằng nhóc kia làm bầu vỗ trán, thế thì biết làm sao nhỉ. Thôi được, tao sẽ cắt sâu một chút cho thành cái sẹo, cũng đẹp đấy. Đám đồng bọn đều hò reo tán thưởng. Thằng nhóc kia lại nói, hai đứa giữ chặt lấy nó, đừng để nó dậy, kẻo hình lệnh mất. Hai thằng nhóc liền tiến lại, ghi chặt lấy cậu bé mặc áo hồ, còn thằng nhóc cầm đầu lâm lâm thanh kiếm, như muốn sạch mặt thật. Phi Phi không thể đứng yên được nữa, lao vút tới như một mũi tên, chụp ngay lấy cổ tay của thằng sanh cầm đầu, tước ngay thanh kiếm, thuận đà tung chân đá trúng kiểu chân nó. Thằng nhóc không kịp đề phòng, thịt một cái quỳ sụp xuống đất. Phi Phi thuận tay túm chặt cổ áo nó, trỏ mũi kiếm vào một thằng nhóc đang giữ tay cậu bé áo hồ, đanh giọng quát lên, buông tay ra. Hai thằng nhóc giật nảy mình trước khẩu khí của Phi Phi, vội vã buông tay. Cậu bé mặc áo hồ thở hắt ra một hơi, cương mắt nhìn Phi Phi, chạy đi chứ. Phi Phi dục. Cậu bé nghe vậy co giò chạy ngay. Phi Phi vừa hơi phân tâm, thằng nhóc đang quỳ dưới đất thình lình phản đòn, vung tay chụp ngay tay kiếm của Phi Phi, tước lấy kiếm cô nàng. Phi Phi kinh hãi giật lùi vài bước, thấy nàng đã mất kiếm. Cả sáu thằng nhóc lập tức quay lại theo nhau rút kiếm ra. Phi Phi đưa tay lên hông rút cây nhuyễn tiên, thủ thế sẵn sàng. Người triệu luyện võ từ nhỏ, sáu đứa trẻ choi choi đương nhiên không phải dễ nhằn, lại thấy đối phương chỉ là một cô bé gái nên đâu có coi ra gì, lập tức dàn trận vây chặt bốn bề. Anh một đứa chợt ghé tay thằng nhóc cầm đầu khẽ thì thào, nhìn trang phục của nó là mặc giả đấy, không đùa được đâu. Mặc giả sao? Thằng nhóc cười nhạt một tiếng, đây là Hàm Đan, đâu phải địa bàn của mặc giả nhà nó. Rồi hét lên, lên nào. Lời vừa dứt cầm kiếm đâm luôn. Mũi kiếm còn chưa đâm tới, ngọn roi của Phi Phi đã đánh tới nơi, quật trúng cổ tay thằng nhóc. Ngọn roi tuy không lớn, song là một chuỗi viên sắt dính liền. Dẫu điều bọc da mềm bên ngoài, song bị đánh trúng, nhẹ cũng đau đớn khó khăn, nặng thì bong gân, dập xương. Một tiếng rú vang lên, thanh kiếm của thằng nhóc rơi ngay xuống đất. Nó ôm chặt cổ tay, ngã ngồi xuống đất, đau đến nỗi nước mắt tuôn ra giàn giụa. Còn ai dám tới? Phi Phi run rời quát hỏi. Lũ nhóc đưa mắt nhìn nhau, tất cả xông lên đi, xem nó đánh kiểu gì. Thằng nhóc cầm đầu nổi giận, bất chấp đau đớn nghiến răng rít lên. Phi Phi tránh đỡ thân thoát, cây nhuyễn tiên múa lên phun phút. Mấy thằng nhóc cao lớn hơn hẳn cô bé đã biết mùi lợi hại, không dám lại gần, chỉ vây kín xây tròn xung quanh. Phi Phi tuổi nhỏ, dốc dáng mạnh khảnh, lúc này một chọi sáu, đối thủ lại đang giận dữ, không phải là không nguy hiểm. Đúng vào thời khắc nguy ngập, cậu bé mặc áo hồ kia đã quay trở lại, đi cùng còn có hai người phụ nữ, đều cầm kiếm trên tay. Một trong hai người phụ nữ lao phút lại như bay, chỉ nghe chon chon mấy tiếng, mấy thằng ranh còn chưa kịp phản ứng, kiếm trên tay đều đã bị đánh văng. Người phụ nữ không làm gì chúng, chỉ quát khẽ một tiếng, cúp. Lũ trẻ ranh không dám nhặt kiếm, lập tức bỏ chạy thục mạng. Cảm ơn em đã cứu tôi. Cậu bé áo hồ chạy lại gần, nắm tay Phi Phi mà nói, anh là ai? Phi Phi hỏi. Tại hạ họ Cơ, tên chức, cậu bé đáp. Còn em tên họ là gì? Phi Phi. Phi Phi đáp, rồi giải thích thêm, Cơ Tô Phi Phi. Em cũng họ Cơ sao? Cơ chức lấy làm thú vị. Vâng, mẹ em họ Cơ. Ồ, Cơ chức ngạc nhiên, người ta đều theo họ cha. Sao em lại theo họ mẹ? Em không biết. Thế cha em họ gì? Họ Tô. Là chữ Tô trong Cơ Tô Phi Phi ư? Phải. Cô bé, người phụ nữ phía sau bước lại, ngắm nghía Phi Phi một chốc rồi hỏi, cháu là mặt giả sao? Phải. Nhà cháu ở đâu? Phi Phi chỉ về phía nhà mình, ở đằng kia, con phố trước cung. Người phụ nữ vô cùng kinh ngạc, nhìn sững vào Phi Phi, sao cháu lại ở đó? Nhà tôi ở đấy, Phi Phi đáp. Cha cháu là ai? Người phụ nữ hỏi thẳng thừng. Thế cô là ai? Phi Phi lùi lại một bước, sắc mặt đầy cảnh giác. Em Phi Phi, cứ trước bước tới, nếu tay người phụ nữ ra nói, đây là mẹ của tôi. Chúng tôi đến từ nước Yên. Cha tôi là Yên Vương, mẹ tôi là Vương Hậu. Phi Phi bái kiến Vương Hậu nương nương. Phi Phi vòng tay nói, cha tôi tên Tô Tần, Tô Tướng Quốc. Yên Hậu tử chức, cùng người phụ nữ kia sửng sốc nhìn nhau. Phi Phi. Yên Hậu định thần lại trước tiên, nắm lấy tay cô bé, chúng ta có thể tới thăm quý phủ không? Tôi không biết. Phi Phi ngần ngừ. Cha em là tướng quốc nước Triệu, cũng là tướng quốc nước Yên. Hai mẹ con tôi rất quen thân với tướng quốc, nghe nói tướng quốc lâm bệnh. Chúng tôi sớm đã muốn tới thăm, nhưng mãi chưa có dịp, hôm nay thực đúng là dịp tốt. Phi Phi nghe cũng xuôi tay, bèn đồng ý. Yên Hậu dẫn Phi Phi quay về trạch viện của mình trước, thứ nhất là để biết nhà, thứ hai là bản thân cũng muốn thay đổi trang phục. Yên Hậu chải lại tóc, mặc lễ phục, chuẩn bị lễ Phật, đoạn lên xe ngựa, đánh thẳng tới phủ tướng. Châu Phi Đao dẫn họ vào phòng khách trước, dặn Mộc Hoa tiếp đón. Đoạn cùng Phi Phi vào trong báo với Tô Tần. Nghe Phi Phi kể lại đầu đuôi, Tô Tần bèn nhìn sang Cơ Tuyết, gặp không? Cơ Tuyết khẽ hỏi, nàng nói xem, tốt nhất chàng hãy ra gặp. Cơ Tuyết ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp, nhân tiện thăm dò công tử chức thử xem. Nếu đúng là tử khoái nhường ngôi cho tử chi, nước Yên hẳn sinh nội loạn. Yên sinh nội loạn, có lẽ sẽ liên đới tới công tử chức. Nàng thì sao? Thiếp là thái hậu nước Yên, sao có thể lộ mặt ở đây được? Cơ Tuyết trách. Tô Tần khẽ cười, rồi thay quan phục nước Yên, dẫn theo Phi Phi cùng Trâu Phi Đao đi ra phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân, Yên Hậu, Cơ Chức vội ra ngoài đón. Cơ Chức hành lễ đầu tiên, ôm quyền khâm lưng vái thật sâu, lãng tự yên thất, Cơ Chức khâu kiến tướng quốc sáu nước Tô đại nhân. Tô Tần đáp lễ, người Lạc Dương Tô Tần bái kiến công tử. Thấy Yên Hậu đứng sau lưng Cơ Chức, lại khâm lưng vái chào, thần Tô Tần khâu kiến Vương Hậu. Yên Hậu đáp lễ, Tần nữ danh chi, bái kiến tướng quốc đại nhân. Nương nương ngọc thể vẫn an khang chứ? Yên Hậu nghe vậy chợt ướt nước mắt, vội rút khăn lau, vòng tay nói, tạ ơn đại nhân hỏi thăm. Danh chi đã không còn là Yên Hậu nữa, đại nhân cứ gọi tên là được. Tô Tần không dám. Tô Tần đáp lời, rồi mời ba người ngồi vào chiếu khách, ngắm nghía Cơ Chức một lát, khen ngợi, công tử quá là anh tuấn. Tô đại nhân, Yên Hậu tiếp lời. Nghe Chức Nhi kể lại, vừa nãy may sao có Phi Phi cứu giúp, bằng không khuôn mặt này đã bị rạch nát mất rồi. Là nhờ công tử phúc lớn mạnh quý, Tô Tần đáp. Tô đại nhân, Yên Hậu nói, hai mẹ con ta hôm nay tới đây, thứ nhất là để cảm tạ ơn cứu mạng của Phi Phi, thứ hai là để thăm hỏi đại nhân. Doanh chỉ hay tin đại nhân lâm bệnh, từ lâu đã định đi thăm, nhưng lại thấy mình thân thế phiêu linh, sợ rằng đại nhân gặp mặt lại thêm phiền lòng. Nào ngờ ông trời không phụ lòng mong mỏi của hai mẹ con, ban cho cơ duyên hoàn thành tâm nguyện. Nói đoạn, Yên Hậu lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc túi, mở ra. Doanh chỉ không có thứ gì khác, đây là củ nhân sâm do người hầu đất Yên tặng cho, nói rằng đã nghìn năm tuổi, có thể bổ sung hư nhược, chúc thành ý mọn, mong đại nhân không chê. Tô Tần nhận lấy, vòng tay, tạ ơn nương nương nhớ đến. Lại nhìn sang công tử Chức, lời đầy ẩn ý, dám hỏi công tử, vì sao lại ở đất Triệu, mà không sang Tần tìm ông ngoại. Hỏi bẩm đại nhân, từ Chức vòng tay đáp, thân là người Yên, chứ không dám rời xa đất tổ. Vì sao lại không dám? Tô Tần nhìn thẳng vào Từ Chức hỏi, con không phản cha, tôi không phản vua, dân không bỏ nước, đó là đạo lý xưa nay. Thân là cốt nhục của Yên thất, Cơ Chức sinh ra ở Yên, dẫu nay phiêu bạc, song trong lòng không một ngày nào dám quên nước cũ, cho nên tạm nương thân ở Triệu, chờ đợi một ngày nước cũ gọi về, Cơ Chức sẽ lập tức rưỡi ngựa về Yên, nguyện vì cứu quốc mà lao vào nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không hối hận. Tráng chí của công tử Tô Tần đã biết. Tô Tần gật đầu, nếu có một ngày nước Yên lại gọi, công tử về nước muốn dùng sách lược gì để trợ giúp cho Yên? Muốn dùng Trường Sách Hợp Tung, Từ Chức dõng dạc đáp. Vậy ư? Tô Tần khẽ cười nói, công tử có biết thế nào là Trường Sách Hợp Tung không? Kết thân Yên Hàng, Triệu, Ngụy, Tề, Sở để chế Tần. Tô Tần cười lớn, vậy là đối đầu với ông ngoại của công tử đấy. Không phải. Vì sao? Trường sách của Tô đại nhân là chế Tần, chứ không phải diệt Tần. Có sao nước Hợp Tung chế Tần? Nước Tần nếu không muốn bị chế phục, buộc phải tự cường. Bởi vậy, theo như Chức thấy, Trường sách của Tô Tử vừa là chế Tần, cũng là giúp Tần. Chức theo kế sách này là giúp ông ngoại, chứ không phải là đối đầu với ông ngoại. Tô Tần hít sâu vào một hơi, nhìn Từ Chức chăm chú. Thật không tin nổi những lời thâm sâu như vậy lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi. Tô đại nhân, Từ Chức cũng nhìn thẳng vào Tô Tần, phản bói có một thỉnh cầu. Công tử cứ nói. Tô Tần chỉnh lại vạt áo, cười trước bất tài, thành tâm muốn bái đại nhân làm thầy, mong đại nhân không chê. Ồ, Tô Tần sửng sốt, nhìn sang Yên Hậu. Yên Hậu gật đầu, ánh mắt đầy chờ đợi. Sư phụ, Từ Chức lập tức đứng lên, khấu bái sát đất. Công tử, Tô Tần vội tiến lại, đỡ Từ Chức dậy, nhưng Từ Chức dứt khoát không chịu đứng lên. Tô tử, Yên Hậu thay đổi cách xưng hô, không gọi là đại nhân nữa, nể tình tiên vương, xin hãy thu nhận đệ tử này. Nói giờ đây không nhà không nước, cùng quả mẫu phiêu bạc tha hương, Tô tử nếu cũng chê bỏ. Nói tới đây, Yên Hậu bỗng bật khóc. Thần, Tô Tần nghe vậy, cũng thấy bất nhẫn trong lòng, khe thở dài một tiếng, rồi vòng tay. Xin kính cẩn nghe lời nương nương. Đoạn quay về chỗ ngồi, nhận lễ của Từ Chức. Hành lễ bái sư xong, Yên Hậu cảm tạ Tô Tần, quay sang Từ Chức. Chức Nhi, con hãy cùng Phi Phi ra ngoài chơi một chốc, mẹ có chuyện muốn nói với sư phụ con. Từ Chức vâng lời, cùng Phi Phi đi ra ngoài. Tô đại nhân, Yên Hậu ướt nước mắt, đại nhân chịu nhận Chức Nhi làm đệ tử, bản cung cảm kích vô cùng. Hôm nay bản cung tới đây còn có một đại sự muốn thỉnh cầu, xin nương nương cứ nói. Bản cung gần đây được biết nghịch thần Tử Chi sắp tâm cướp ngôi, nghe nói Tử Khoái đã... Yên Hậu gạt nước mắt, đã nhường ngôi rồi. Thần cũng đã nghe thấy chuyện này, đang lấy làm lo lắng. Tử Chi nếu ngồi vào vương vị, nước Yên ác loạn. Tử Chi không phải Tử Khoái, tâm địa hiểm độc, chắc chắn không chịu dung tha cho đương kim thái tử và các vị công tử. Năm đó nếu không phải nhờ Tử Khoái, hai mẹ con ta sớm đã bị Tử Chi giết chết. Này nếu Tử Chi lên ngôi, quyết không tha cho hai mẹ con ta, chúng ta cô nhi quả mẫu lâm vào tuyệt địa, không nơi nương tựa. Yên Hậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Tần, chỉ còn biết trông chờ vào Tô đại nhân mà thôi. Nương nương, thần. Nghĩ đến chuyện công tử Chức bị hạ hiếp ngoài phố, Tô Tần cũng ướt nước mắt, vòng tay nói, Nương nương yên tâm, tự chức phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, tự chức là con trai của tiên vương, cũng chính là tiểu chúa công của thần. Bảo vệ nương nương cùng công tử là bổn phận của thần. Tô Từng dừng lại một lát, nói tiếp. Đợi có cơ duyên thích hợp, thần sẽ bẩm báo lên triều vương để bảo vệ cho hai mẹ con nương nương. Nếu được như vậy, Yên hậu không lưng vái dài, xin nhận của danh chỉ một vái. Lời của Yên hậu cũng đã nhắc nhở Tô Tần. Sau khi tiễn khách ra về, Tô Tần quay vào hậu viện, kể sơ qua mọi việc cho Cơ Tuyết, rồi nói, xem ra, ta phải về Yên một chuyến. Bằng không, Tử Chi có lẽ sẽ không buông tha cho thái tử và hai vị công tử thật. Nếu như Tử Khoái đã nhường ngôi, khác nào vắng đã đóng thuyền, chàng trở về, cũng nào có ích gì, dẫn mấy vị công tử đi ư. Nếu chàng không dẫn đi, Tử Chi có lẽ còn không nghĩ đến, chàng mà dẫn đi, Tử Chi ác nổi sát tâm. Khuyên Tử Chi nhường lại ngôi báo. Tô Tử, Cơ Tuyết khẽ cười, chàng học thực quý cốc, hẳn đã thấu hiểu tính người. Tử Chi hôm nay đã không còn là Tử Chi ngày trước nữa. Hắn có giả tâm toan tính chuyện này, hiện đã ngồi lên ngôi báo thì sẽ kiên quyết tới cùng, chứ không có chuyện buông tay bỏ cuộc. Thế nhưng Tô Tần cũng cười buồn bã, ta vẫn muốn thử xem sao. Tử Chi là người thông minh mẫn tiệt, lúc này đã đi tới bên mép vực. Tử Chi thân bại danh liệt là chuyện nhỏ, quan trọng là tai họa của nước Yên kia. Phải, tay của Tử Chi không thể trì nổi nước Yên. Sáng sớm mai ta sẽ lên đường. Nếu vậy Tuyết Nhi muốn đi cùng, nàng sao có thể đi được. Tô Tần sững người. Đến nước Sở thì thiếp không tiện, nhưng Yên cung là nhà của thiếp. Nếu thiếp trở về, cung khiến Tử Chi phải kiêng dè.